Chương 356, đấu giá. Ô Quy lão đầu đem toàn bộ quỷ tệ đều giao cho, còn kém mấy ngàn đâu, hắn đều sắp hộc máu, kết quả nghe được một tin tức tốt chính là, còn lại mì hệ nờ đi, không thu. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn vẫn rất cao hứng, hắn đều làm tốt đổi lấy mấy món tiên khí, thật sự là gặp may mắn a há, nha đây là thiên thiến. Tiểu gia hỏa một cái đem ma pháp quyển cấm chu ôm lấy. Lăng Vân dở khóc dở cười nhìn đến Ô Quy lão đầu một mặt không vui, Lăng Vân cười cười, lão tiểu tử, đến mức đó sao, tiền tài chính là vật ngoài thân, coi như không phải báo đáp ta ân cứu mạng, coi là đưa nữ nhi của ta lễ gặp mặt tốt á. Ô Quy lão đầu còn là một bộ đau lòng muốn chết dáng vẻ, con gái của ngươi lễ gặp mặt thật quý. Không quý nha, không quý nha, hai cái tiểu gia hỏa một bên nói, một bên bưng lấy cái này tinh xảo ma pháp quyển cấm chú, hiếu kỳ đây. Mọi người nghe vậy cười ha ha. Một nén nhang đi qua, lầu một truyền đến vừa mới vị mỹ nữ kia ưu mỹ thanh âm, nghỉ ngơi kết thúc, chúc mừng 324 phòng thuận lợi vô xuống ma pháp quyển cấm chú, tất cả đều an tĩnh lại, bó tay rồi, chỗ nào thuận lợi bất quá bọn hắn càng để ý thật là thổ hào a, 30.000 quỷ tệ đây. 324 phòng không có chuyện gì. Cái kia chính là 21 tìm đường chết rồi, người ta cũng là đấu giá, không nên nói quấy rối, chết cũng xứng đáng đi. Kế tiếp là một kiện đồ vật, thế thân hoa hoa, Lăng Vân bọn họ nghe xong, nhất thời không có hứng thú. Cửa trong phòng lại lần nữa bị mở ra, Ô Quy lão đầu lại bất mãn lên. Bất quá khi nhìn người tới, trên mặt cười ha hả lên, cô nương, vừa mới là lão phu trả tiền triệu tín, khỏe miệng giật một cái, lão nhân này thật sự là da mặt dày. Còn không thấp điều quỷ phu nhân vẫn là một dạng rất có lễ phép gật gật đầu, thiếp thân lại quấy rầy mặt ma ma, thiến thiến mua nha, thiến thiến vui vẻ chạy tới, lôi kéo quỷ phu nhân chỉ bối bối trong tay bưng lấy ma pháp quyển cấm chú. Ba thật là đáng yêu, quỷ phu nhân nhịn không được hôn một cái thiến thiến cái miệng nhỏ nhắn đâu, cái này không đứng đắn lao đầu sau khi thấy, bắt đầu cảm nghĩ trong đầu liền khắp. Bối bối, mau tới đây, để nghĩa mẫu nhìn xem ma pháp này, cấm chú quỷ phu nhân nói ra. Triệu Tín hiện tại cảm thấy quỷ phu nhân ở chỗ này trướng mắt. Bọn họ có mấy lời nói A Lăng Vân đều đoán được, có lời gì liền nói thôi, che che lấp lấp làm gì vậy, nói đi, nơi này không có ngoại nhân. Triệu Tín lúc này mới gật gật đầu, quỷ phu nhân tại ngay tại đi, hai cái tiểu gia hỏa nghĩa mẫu, hắn Vân ca mới nói chính mình người. Theo rồi nói ra, Vân ca, vừa mới ta đi ra tiểu tiện thời điểm nghe được một chút tin tức. Đại nhân, ta chính muốn nói với ngươi đây, Dạ Phi cũng nói. Chuyện gì? Lăng Vân lông mày gảy nhẹ hỏi. Triệu Tín trả lời, là Cát Môn đồng minh. Có mấy cái mới hắc ám thế lực gia nhập, bọn họ ngay tại quỷ đảo Dạ Phi cũng là nghĩ nói chuyện này, các ngươi cảm thấy kỳ quái là bọn họ tại sao lại bị hàng tới đi. Lăng Vân lung lay chén trà no ý, Triệu Tín cùng Dạ Phi đều hung hăng gật đầu, Dạ Phi có thể là hiểu rõ Cát Môn đồng minh, trọng yếu như vậy buổi đấu giá làm sao lại tùy tiện cấp mới gia nhập thế lực quỷ phu nhân cùng thiến thiến bối bối chơi đâu, bất quá không yên lòng, một mực tại nghe Lăng Vân đối thoại của bọn họ, cũng là cảm thấy kỳ quái, bất quá tăng thêm đại thông soái. Nàng cảm thấy Cát Môn đồng minh có đoạt quỷ châu hiểm nghi. Có thế có chuyện gì, đại chiến sắp nổi thôi, chúng ta xem kịch là được, Lăng Vân nhún nhún vai nói ra. Đại chiến Vân ca, ngươi nói là đợi chút nữa sẽ có người nháo sự, nháo sự? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đâu chỉ nháo sự à, thần trí của hắn cảm ứng xuống, này trận cho là muốn ép khô lâu tướng quân đi ra à, không đem quỷ đảo lật qua còn không bỏ qua đâu. Mặt ma ma, thiến thiến mời ngươi ăn ke hó que, tiểu gia hỏa từ miệng túi xuất ra một cái đi ra, để quỷ phu nhân sững sờ. Không có nhận lấy, mà chính là sờ sờ túi của nàng, sau đó nhướng mày lên, nhìn lầm rồi không cần phải đi, rõ ràng nhìn lấy. Nàng từ miệng túi lấy ra, thế nhưng là nàng sờ soạn cái kia túi phát hiện cũng là phổ thông túi A, quỷ phu nhân bắt đầu hoài nghi nàng hoa mắt, không phải vậy không giải thích được, sau đó mới cầm thiến thiến ke ho que, một mặt hiếu kỳ hỏi, thiến thiến, nói cho nghĩa mẫu, đây là đường ừm A, kiên mụ mụ đần qua A, đây là bối bối thích ăn nhất khẩu vị nha. Bối bối cười nói. Nhìn đến quỷ phu nhân sẽ không làm, bối bối giúp nàng mở ra. Cái này quỷ phu nhân mang mạng che mặt đâu, trong lúc nhất thời quên đi, bất quá không làm khó được nàng. Cắt bên miệng mạng che mặt liền đem ke ho que thả trong miệng, ghê gớm, đây là cái gì đâu, ăn quá ngon, trong lúc nhất thời dư vị vô cùng đây. Đấu giá lầu lại tranh giành dùng beng, cái này Lăng Vân bọn họ lại đi đến cửa sổ xem náo nhiệt đi. Nguyên lai thư tư kiện thế thân hoa hoa, vẫn là bị 303 phòng nam nhân vô xuống, đây đều là kiện thứ 3. Quá khi dễ người. Bọn họ tới nơi này làm gì, vật làm nền A, một kiện đồ vật đều không đập tới, có tức hay không, trang diện một lần mất khống chế lên, sau cùng quỷ vương ra lên tiếng mới lắng lại rơi. Nguyên một đám nhìn lấy 303 đều là nổi giận trong bụng. Mỹ nữ ổn định trang diện về sau, tiếp tục nói, kế tiếp là thứ 5 kiện, danh sách bên trên có, cái kia chính là hoàng phẩm đan dược, tiến giai đan, có thể hoàn mỹ đột phá tiên đế trung kỳ, toàn bộ lại một lần sôi trào lên. cái này tiến giai đan cái này 1 vạn năm cũng không có xuất hiện qua, cơ hồ bị nhận định tuyệt tích, không nghĩ tới cái này sẽ xuất hiện tại quỷ thị buổi đấu giá, thật sự là vui mừng không thôi. Ta tông lão tổ chờ lấy viên này tiến giai đan đầu tin tức quả nhiên không sai không tiếc đại giới, đập lầu một tu sĩ ánh mắt tỏa ánh sáng, bọn họ đại đa số đều là nghe nói đan dược này mới tới, cùng cấp trên tầng lầu không giống nhau. 20.303 phòng một tiếng này, để toàn trường hố chẳng ta dựa vào, lão tử chịu không được mẹ nó, 303 lăn ra đến. Ta cũng không phục. Ha ha, ta cũng không phục, nhưng là lão phu ra giá 3.303 phòng mang mặt đỏ cố cười nhạt một chút, 3.3 phốc lầu một cái tu sĩ trực tiếp thổ huyết, 3.3 phải chết, cao như vậy 3.3, lão đầu kia thế nào thiến thiến hiếu kỳ hỏi Lăng Vân. Tuổi đã cao, thân thể kém Lăng Vân nửa lời nói thật trả lời. Sự thật cũng là cái này đã hôn mê lão đầu tu luyện bên trong tạp chất không có toàn bộ bài xuất, hiện tại một kích động thân thể vận hành tắc. Gọi xe cứu hộ thiến thiến mãi thanh mại khi nói, bối bối nghĩ nghĩ có xe cứu hộ Lăng Vân chán từng nhóm quả đen bay qua thiến thiến, nơi này không phải Lam Tinh, ngoan ngoãn nhìn lấy A lầu một vị mỹ nữ kia hung hăng gõ gõ cái bản, tức giận chứ. Sau đó nói, 303 khách quý ra giá 3.3, còn có người ra giá A triệu tín thì không phục, cái này 303 người thế nào sau đó ánh mắt chuyển A chuyển hô to. 40.000. Dạ phi tâm thẳng thắn nhảy, mẹ nó triệu tín làm cái gì còn ghét bỏ không đủ loạn A ô quy lao đầu lại có một loại dự cảm xấu. Tất cả mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm 324 phòng. Quỷ phu nhân cũng là sững sờ, không nghe bọn hắn nói muốn đấu giá cái này tiến giai đan A, thật tốt làm sao như vậy đột nhiên thì kêu giá.